thì không thể sợ vất vả. Đây cũng là quy chuẩn mà những người làm trong ngành dịch vụ đều hiểu. Chẳng cần đợi lâu, ông chủ quán đã gọi đầu bếp quay lại. Mặc dù trời đã rất khuya, nhưng xem ra họ cũng không hề cảm thấy bị miễn cưỡng chút nào. Suốt cả quá trình, Lạc Tranh đều chăm chú nhìn Louis Thương Yêu, hàng lông mày thanh tú đầy vẻ nghi hoặc, lại mang theo chút bất đắc dĩ. Trong mắt nàng, bộ dạng tối nay của hắn thực có chút lưu manh, chẳng những nghênh ngang chen vào bữa tối của nàng cùng Dennis, mà còn thản nhiên đem tất cả hóa đơn tính lên người anh ta. Tuy Dennis sẽ không chú ý đến mấy tờ hóa đơn này, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Rốt cuộc, Lạc Tranh vẫn kìm lòng không được, cất tiếng, anh làm vậy không phải quá đáng lắm sao? Quá đáng, Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, hàng lông mày khẽ nhích lên đầy tà ý, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, sau đó lại đem ánh mắt chĩa vào phía Dennis. Bạn bè chẳng mấy khi có dịp gặp mặt, tôi làm như vậy, anh cảm thấy quá đáng sao? Lạc Tranh trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện ra da mặt hắn thực sự quá dày. Dennis nghe vậy, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ẩn chứa chút lúng túng, khiến Lạc Tranh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Louis Thương Nghiêu thấy thế, nụ cười trên môi càng đậm hơn, dường như còn mang theo chút đắc ý. Cũng chẳng phải chờ lâu, Lạc Tranh liền lập tức hiểu ra nguyên do vẻ lúng túng trong nụ cười của Dennis, cũng như vẻ mặt đắc ý của Louis Thương Nghiêu. Nơi này vốn là nhà hàng Quảng Đông khá nổi tiếng, bởi vậy đầu bếp đều là người Hong Kong nhiều năm kinh nghiệm, cho nên các món ở đây thực sự được làm rất chuẩn mực. Phải nói rằng người Hong Kong khi nấu nướng đều rất chú trọng đến việc lựa chọn nguyên liệu, lại thêm việc trang trí món ăn khá cầu kỳ, tinh hoa trên trời dưới đất, không chỗ nào không được khéo léo đưa vào món ăn, đặc biệt các món Quảng Đông còn chú trọng đến cảm nhận của thực khách, lại được phân chia theo mùa, hạ thu nhẹ nhàng, đông xuân ấm áp. Ngoài việc giữ cho nguyên liệu luôn tươi ngon, ẩm thực Quảng Đông còn có cách thức nấu nướng bí truyền và cách bảo trì nguyên liệu cũng thực sự độc đáo. Đây cũng không phải nhà hàng nhỏ cho nên mỗi món ăn được đưa lên đều có tên tuổi rõ ràng. Ngoại trừ các món truyền thống như tôm chao dầu, hàu tươi xông khói trà sen, nấm tươi, lợn sữa quay giòn, còn có cá cuốn salad, thịt lợn nướng mật ong, cháo lúa mạch, hoa lựu dồn thịt trai, kỳ lân om măng trúc, cả một bàn bày đầy đồ ăn, trong khi chỉ có ba người họ. Lạc Tranh nhìn một bàn thức ăn trước mặt, không khỏi hít một hơi khó nhọc, biết rõ Louis Thương Nghiêu cố ý bày ra chuyện này, không vui lên tiếng, anh mấy đời nay chưa được ăn gì hay sao, chúng ta chỉ có ba người mà thôi. Louis Thương Nghiêu không giận, mà còn cười, hớp một ngụm trà, thong thả nói, có người mời khách mà. Lạc Tranh trừng mắt nhìn hắn một cái. Mà Dennis lúc này lại đem tất cả sự chú ý của mình đặt tại các món ăn trên bàn, thật lâu không có ý định dùng bữa. Dennis, theo tôi được biết, anh rất ít khi ăn các món Trung Quốc. Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, thong thả nói. Dennis âm thầm hít sâu một hơi, trầm mặc mất một lúc, cuối cùng nhịn không nổi gọi ông chủ tới. Ông chủ, thật ngại, có thể. Ánh mắt vốn hờ hững thường ngày của anh ta giờ có chút chần chừ, ngập ngừng mất mấy giây mới nói ra. Mang giúp tôi chiếc dĩa chứ, cảm ơn. Ông chủ quán sững sờ. Ngay cả Lạc Tranh cũng ngây người ra đó. Louis Thương Nghiêu vào lúc này lại không chút nể mặt Dennis, liền cất tiếng cười ha ha, lại quay sang nói với ông chủ quán cứ tiếp tục làm việc của ông ta. Hắn quay sang phía Dennis, đem đôi đũa đang cầm trong tay nhét vào tay anh ta, cố làm ra vẻ thiện ý nói, Dennis, đồ ăn Trung Quốc đương nhiên phải dùng đũa, để gấp rồi, dùng dĩa thật không hợp cảnh chút nào, anh dùng đôi đũa này để ăn đi. Dennis xoay xoay vặn vặn cầm lấy đôi đũa, không biết loay hoay thế nào, mà trong lúc nhất thời, đũa trong tay lại biến thành chiếc dài chiếc ngắn. Bất giác nhìn qua Louis Thương Nghiêu, thấy tư thế cầm đũa của hắn cực kỳ chuẩn xác, lại vô cùng ưu nhã thông dong. Lạc Tranh âm thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vẻ mặt lúng túng của Dennis, không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua Louis Thương Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Hắn dường như đang cố tình khoe khoang, cầm lấy đôi đũa thông thả dùng bữa, thậm chí còn tự tay gắp sang bát nàng một con tôm đã bóc vỏ. Người đàn ông này có bị bệnh hay không? Nhưng mà, như vậy còn chưa đạt mục đích của hắn hay sao? Quả nhiên, ý nghĩ của Lạc Tranh còn chưa kịp nguội, đã thấy Louis Thương Nghiêu nhìn về phía Dennis, cố tình làm ra vẻ giật mình nói, Dennis, không phải lâu vậy rồi anh vẫn không học được cách cầm đũa đấy chữ, như vậy không được, nhiều món ngon như thế này mà anh không có cách nào ăn được. Louis Thương Nghiêu lại tiến thêm một bước nữa trong việc làm mất mặt Dennis. Sắc mặt Dennis lúc này thật sự rất kém, có thể nhận ra anh ta đang cố gắng tập trung vào đôi đũa này,